Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1714, chương 1697, giận đi Lam Phong. Đẹp trai bất quá 3 giây, cứng rắn bất quá 3 phần. Làm nhục, đây quả thực là trần trụi địa làm nhục. Nồng đậm biệt khuất tràn ngập tại Lam Phong trái tim làm cho trong lòng của hắn phẫn nộ vạn phần. Nữ nhân này quả thực là đang gây hấn với hắn thân là nam nhân tôn nghiêm. Hắn đang muốn mở miệng, thế nhưng là Phong Nghiên lại tại thời khắc này đoạt mở miệng trước nói. Ngươi đừng vội lấy phản bác, bởi vì ngươi mấy tháng nay căn bản là không có thử qua. Phong Nghiên lời nói làm cho Lam Phong cả người lần nữa ngẩn ngơ. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt tới. Chính như Phong Nghiên nói tới qua như vậy, mấy tháng này đến nay hắn thật là chưa từng thử qua. Chỉ là, nữ nhân này nàng là làm sao biết? Lam Phong trong lòng tràn ngập rất nhiều nghi vấn. Không để ý đến Lam Phong biểu lộ, Phong Nghiên nhàn nhạt liếc hắn một cái, liền tiếp tục mở miệng nói. Trên người ngươi nội thương quá mức nghiêm trọng, không chỉ có thương tới ngũ tạng lục phủ ngươi, làm đến trong cơ thể ngươi bộ phận chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Còn làm đến ngươi thọ mệnh bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ còn lại không đến 5 năm. Đồng thời, bởi vì ngươi có thương tích trong người, lại thường xuyên kinh lịch kịch chiến, trong cơ thể ngươi quả thận bởi vì online một mực ở vào bị động áp bách trạng thái, bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, dẫn đến ngươi thận công năng xuất hiện dị thương. Đồng thời ngươi phương diện kia năng lực cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Cho nên ta nói ngươi đẹp trai bất quá 3 giây, cứng rắn bất quá 3 phần. Nghe được Phong Nghiên lời nói, Lam Phong trên mặt hoảng hốt chi sắc càng phát ra nồng đậm. Cả người đứng chết chân tại chỗ. Mấy tháng nay hắn cũng không có kinh lịch phương diện kia sự tình, cũng không có khảo nghiệm qua hắn phương diện kia công năng phải chăng chịu đến suy giảm cùng ảnh hưởng. Nhưng là cái này Phong Nghiên nói chuyện lại giống như cũng không là không có đạo lý. Làm cho Lam Phong lâm vào trầm mặc cùng suy tư. May mà tại trong mấy tháng này ngươi cũng không có gần nữ sắc. Nếu không lời nói hội tăng lên ngươi quả thận chuyển biến xấu. Có lẽ có một ngày chết tại nữ nhân trên người ngươi cũng chưa từng biết được. Phong Nghiên nhàn, nhã tự nhiên đi đến đại điện cuối cùng trên bảo tọa ngồi xuống. Nhìn lấy Lam Phong cái kia vừa mới trống lên đến lều nhỏ. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm vẻ đăm chiêu. Khoan thai cùng trêu chọc nói thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hiện tại ngươi còn dám hướng phương diện kia suy nghĩ lung tung sao? Lam Phong bỗng nhiên ngẩn ngơ. Cả người giống như bị dội một chậu nước lạnh. Thể nội hỏa diễm tại thời khắc này thì là toàn bộ dập tắt. Chính hắn là thầy thuốc. Có thể phán đoán ra cái này Phong Nghiên nói tới ngữ thật giả. Hắn quả thận thật là bị tổn thương. Nhưng là đối phương diện kia đồng thời không ảnh hưởng. Cho nên đối với cái này Phong Nghiên lời nói trong lòng của hắn đồng thời không phục. Ngay sau đó chính là lôi kéo cổ nói ra. Hừ, ngay cả chính ta đều không rõ ràng sự tình ngươi làm sao có thể biết. Đến cùng là đẹp trai bất quá 3 giây. Vẫn là cứng rắn bất quá 3 phần. Cũng chỉ có thử qua mới biết được. Bị một nữ nhân nghi vấn năng lực chính mình, Lam Phong làm sao có thể cam tâm? Xem ra ngươi cũng không cam lòng. Nhìn lấy Lam Phong bộ dáng, Phong Nghiên trên mặt hiện ra nồng đậm trêu chọc cùng nghiền ngẫm nụ cười đến. Nàng mị hoặc cười một tiếng, xa xa mà đối với Lam Phong vạch vạch ngón tay, miệng bên trong truyền ra mị hoặc thanh âm. Có muốn hay không thử một chút? Cô nhìn thấy Phong Nghiên động tác kia, nghe được nàng lời nói, Lam Phong vô ý thức nuốt nước miếng, trong lòng cái kia bị dội tắt hỏa diễm lại một lần nữa cháy hừng hực lên. Vô ý thức mở miệng, làm sao thử, người cứ nói đi. Phong Nghiên duỗi ra trắng noãn tay ngọc, nhẹ nhàng đem phấn sắc trường bào cổ áo theo gợi cảm trắng như tuyết trên vai thơm trượt xuống mà. Xuống, miệng bên trong truyền ra cổ động mê người thanh âm. Như vậy không tốt đâu. Thấy thế, Lam Phong hít sâu một hơi. Do dự phía dưới mở miệng. Nam hoan nữ ái. Có cái gì không tốt? Phong Nghiên lại một lần nữa đem quần áo hướng trên bờ vai phía dưới kéo một khoảng cách. làm đến nàng trắng như tuyết, vai triệt để hiển lộ mà ra. Trước ngực cái kia ngạo nhân sao sao càng là hiện ra một đầu sâu không thấy đáy trắng như tuyết rãnh vú. Đến, bừng tỉnh người nhãn cầu, dụ hoặc vạn phần, nhìn thấy một màn này, Lam Phong trong lòng cũng không bao giờ có thể tiếp tục bình tĩnh. Vô ý thức nuốt nước miếng, thể nội hỏa diễm thiêu đốt thì là càng thêm kịch liệt, làm cho hắn khó chịu vạn phần. Vô ý thức cất bước hướng về Phong Nghiên tới gần. Phong Nghiên cười đến càng thêm mị hoặc mê người, khẽ vuốt mái tóc, thổi khói thổ tức, mị hoặc như lan, làm cho không người nào có thể kháng cự. Mẹ, không quản được nhiều như vậy, chết thì chết đi. Lam Phong trong lòng hỏa diễm thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy quyết tâm trong lòng, bỗng nhiên cắn răng một cái, nhanh chóng hướng về Phong Nghiên đánh tới. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền là xuất hiện ở Phong Nghiên trước mặt, nhìn lấy Phong Nghiên cái kia mị hoặc yêu nhiêu sao sao. Lam Phong cả người bị ngọn lửa nuốt chửng lấy, lấy càng thêm mau lẹ tốc độ đánh tới. Bành, phốc phốc, nhưng mà, mắt thấy Lam Phong sắp té nhào vào Phong Nghiên trên thân, cái kia một mặt mị hoặc nụ cười Phong Nghiên thần sắc lại là lạnh lẽo. Trong mắt hàn quang lấp lóe, tại Lam Phong còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, nàng chân ngọc thì là mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt hung hăng đá vào Lam Phong trên. Đan điền, một sợi băng lãnh kình khí trong lúc đó bạo phát, lực lượng đáng sợ giống như hồng hoang mãnh thú giống như phát tiết ra, làm cho Lam Phong sắc mặt trong lúc đó kịch biến. Miệng bên trong phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở phía xa trên cửa chính. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Tình cảnh này đến mức như thế đột nhiên, làm Lam Phong kịp phản ứng lúc đợi, hắn đã bị đánh bay ra ngoài. Miệng bên trong phun ra ra đỏ tươi huyết dịch. Mặt ngoài thân thể càng là có hàn băng ngưng kết, làm đến hắn cảm giác băng lãnh cùng cực. Người mẹ nó cố ý chơi ta. Xẻ bàn tay ra, chà chà khóe miệng vết máu, Lam Phong bỗng nhiên lắc một cái bả vai, đem trên người hắn tràn ngập vụn băng cho đánh sơ xác. Ngẩng đầu lên căm tức nhìn Phong Nghiên, miệng bên trong có tiếng gầm gừ tức giận truyền ra. Vừa mới Phong Nghiên cái kia đột nhiên xuất thủ không thể nghi ngờ là đem hắn theo thiên đường trong nháy mắt đánh nhập địa ngục, làm cho trong lòng của hắn phẫn nộ cùng cực. Mẹ, muốn không phải đánh không lại ngươi, lão tử phải đưa ngươi cho đè xuống đất cưỡng ép xxoo không thể. Lam Phong trong lòng có thể nói là biệt khuất vạn phần, phẫn nộ cùng cực. Tốt xấu hắn cũng là một đại quân vương, nhất phương bá chủ, lúc nào dạng này bị người cho chơi qua. Oanh xùy, nồng đậm phẫn nộ tràn ngập tại Lam Phong trái tim, làm cho trong cơ thể hắn kình khí dâng trào, thể nội kim quang đại thịnh, thân thể bên ngoài lôi đình địa tâm hỏa cháy hừng hực. Trên cánh tay vảy rồng màu xanh bao trùm, to lớn đại thiên thần hư ảnh sau lưng hắn nổi lên, làm đến cả người hắn xem ra giống như chiến thần. Thiên thần nộ thức thứ 5, lôi đình thánh tài. Sau một khắc, Lam Phong hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Cuồng bạo kinh khí sao sao địa theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra, dung nhập vào thiên thần hư ảnh bên trong, làm đến thiên thần hư ảnh từ từ ngưng thực. Lôi đình du tẩu, hỏa diễm ngang dọc, to lớn đại lôi thần nện như cùng đi từ ở thiên ngoại, hiện lên ở thiên thần bàn tay, hung hăng đối với Phong Nghiên giận nện mà đến. Nóng giận ngược lại là rất đáng sợ. Nhìn thấy một màn này, Phong Nghiên mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt mị hoặc cười yếu ớt. Tại to lớn đại lôi thần nện giận nện xuống trong nháy mắt, nàng khuôn mặt phía trên thì là chất đầy cười yếu ớt, mang theo tiếng nhạo báng âm mà chính là theo trong miệng nàng truyền ra. Theo nàng lời nói hạ xuống, nàng tay ngọc nhô ra, tại Lam Phong cái kia hoảng hốt trong ánh mắt, nhẹ nhàng đem cái kia mang theo vô tận lôi đình giận nện xuống lôi thần truy cho dễ dàng bắt lấy. Cái này sao có thể? Tình cảnh này làm cho Lam Phong trừng to mắt. Tuy nhiên hắn biết Phong Nghiên khủng bố cùng cường hãn, nhưng là nàng như vậy dễ dàng đón lấy Lam Phong tất sát kỹ năng lôi đình thánh tài vẫn là làm cho Lam Phong có chút khó có thể đi tiếp thu. Phải biết lôi thần truy chính là Lam Phong áp đáy hòm đại chiêu tất phải giết một. Đã từng vận dụng một chiêu này hắn nhưng là diệt sát 10 vị tông sư. Có thể thấy được cái này lôi đình thánh tài uy lực tất nhiên là bất phàm. Thế nhưng là, bây giờ lại bị Phong Nghiên nhẹ nhàng cho tiếp đó. Lam Phong làm sao có thể tiếp nhận? Cái này với hắn mà nói, đả kích có thể thật sự là quá khổng lồ. Bất quá, Lam Phong cũng không phải là ngồi chờ chết. Tùy tiện chịu thua hạng người. Công kích bị ngăn trở. Dưới chân hắn tốc độ trong lúc đó di động. Thân hình như điện. Trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Phong Nghiên trước mặt. Tay phải thành trường. Mãnh liệt mà đối với Phong Nghiên ở ngực giận đập mà ra. Bành. Ngột ngạt tiếng va chạm vang lên. Lại là Lam Phong tay cầm rơi vào không biết khi nào xuất hiện tại Phong Nghiên thân thể bốn phía. Phấn sắc cương khí cháo phía trên. Lam Phong cái kia đủ để khai sơn toái thạch trưởng lực lại căn bản cũng không có thể phá vỡ Phong Nghiên cương khí phòng ngự cháo. Phanh phanh phanh. Lam Phong miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Dưới chân tốc độ di chuyển nhanh chóng. Quyền đầu huy động. Đối với Phong Nghiên khởi xướng mãnh liệt cùng cực công kích. Tràn đầy thiên quyền ấn cùng cước ảnh đem Phong Nghiên bao vây. Nện xuống tại Phong Nghiên cương khí phòng ngự cháo phía trên. Không ngừng mà có kịch liệt tiếng va chạm vang lên. Thế nhưng là vẫn như cũ khó có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Lam Phong thần sắc phẫn nộ. Giống như điên cuồng. Một loại lại một loại vũ kỹ không ngừng mà theo trên tay hắn thi triển mà ra. Bát cực quyền. Lòng thứ cận chiến thương. Hoành tảo thiên quân. Quân nộ, thiên nộ, hồng nhan giận, âm dương quân nộ, long ngâm, tiếng va chạm liên tiếp không ngừng mà vang lên. Thế nhưng là vẫn như cũ không thể phá vỡ Phong Nghiên cương khí phòng ngự cháo. Không biết sao nàng tí tẹo teo, nhìn lấy cái kia không ngừng mà đối với mình phát động công kích Lam Phong. Phong Nghiên mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt cười khổ. Ngay sau đó nhẹ nhàng địa lắc đầu. Miệng bên trong có nhàn nhạt thanh âm truyền ra. Gia hỏa này tính khí đúng thật là nóng nảy. Bất quá thiên phú và tiềm lực cũng không tệ. Cái này bên trong mấy chiêu vũ kỹ hẳn là hắn tự sáng tạo. Bất quá, cảnh giới thực lực vẫn là quá thấp. Không làm gì được ta tí tẹo teo. Theo gió Nghiên lời nói hạ xuống. Nàng tay áo bỗng nhiên vung lên. Đáng sợ kình khí chính là ầm vang ở giữa. Lấy nàng làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Hướng về Lam Phong quét ngang mà ra. Bành, Lam Phong thân thể bị kình khí cho quét trúng. Chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở phía xa trên vách tường. Phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Đỏ tươi huyết dịch theo khóe miệng của hắn rơi xuống. Tiểu gia hỏa. Cái này thoải mái a. Nhìn lấy cái kia bị đánh bay Lam Phong. Phong Nghiên mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào biểu lộ. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thoải mái cái đầu mẹ ngươi a. Nổi giận Lam Phong chỗ nào quản được nhiều như vậy. Hắn chậm chậm đứng dậy. Xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh thanh âm phẫn nộ. Theo Lam Phong lời nói hạ xuống. Lòng thứ thì là phù hiện trong tay hắn. Một cỗ tràn ngập hủy diệt tính khí tức theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Sau một khắc, Lam Phong bỗng nhiên ấn về phía lòng thứ một bên cái nút. Miệng bên trong có vô tận sát ý nổi giận thanh âm truyền ra. Lòng thứ bán giải, thí thần Thanh Long, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.